Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 6, Địa Hỏa Kỳ Ngộ. Nguyên lai Thẩm Thành Bình rèn luyện Phượng Hoàng huyết mạch, liền cần vô tận hỏa khí. Trước ở Thục Sơn thế giới, rất nhiều núi lửa bên trong hỏa khí đều bị Thẩm Thành Bình thu nạp gần đủ rồi. Bây giờ trong cơ thể hắn Phượng Hoàng huyết mạch hay là còn chưa kịp hồng hoang khai thiên thời gian sáng thế bảy phượng, nhưng đối với so với thượng cổ Phượng Hoàng nhưng cũng đã cách biệt không xa. Tu hành càng là đến chỗ cao, liền càng nói cứu tư chất, như là hồng hoang bên trong thánh nhân tất cả đều là trời sinh theo hầu bất phàm. Ngọc Thanh thánh nhân xiển giáo thu đồ đệ liền đối với tư chất xuất thân yêu cầu cực cao. Hồng hoang rất nhiều tiên thiên chủng tộc đều đi bái sư. Cuối cùng mới thu rồi 12 cái đệ tử. Chính là trên thanh thánh nhân sáng tạo tiệt giáo nói là hữu giáo vô loại. Đối với tư chất cũng là có yêu cầu. Nếu không thì hồng hoang ngàn tỷ sinh linh, ai không muốn bái thánh nhân sư phụ? Tiệt giáo như thế nào gặp chỉ có vạn tiên. Chính vì như thế, Thẩm Thành Bình đối với rèn luyện huyết thống cũng vô cùng để bụng. Hắn Phượng Hoàng huyết mạch thiên hướng hỏa thuộc, tăng lên liền cần thu nạp vô tận hỏa khí. Bây giờ gặp phải một ngọn núi lửa phun trào đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Lập tức liền bắt chuyện bên người Tuyết Kỳ cùng Bích Giao một tiếng. Sau đó há mồm phun ra một đạo hồng khí. Lúc đầu chỉ là một đường, cách xa phô trương ra, hóa thành một mảnh đỏ đậm màn trời đem bốn phía địa hỏa một quyển mà không. Một lần nữa bị Thẩm Thành Bình nuốt vào trong bụng. Thẩm Thành Bình hiện nay cũng có điều là tạm thời thu nạp bộ phận hỏa khí. Chờ mấy ngày sau thì sẽ một lần nữa phun trào. Đón lấy Thẩm Thành Bình cũng không vội vã, liền ở bên cạnh tìm một nơi. Ba người liền lần thứ hai chuyên tâm tu luyện. Mỗi cách mấy ngày, chờ địa hỏa một lần nữa phun trào ra, Thẩm Thành Bình liền dở lại trò cũ, đem hỏa khí thu nạp. Loáng một cái liền quá thời gian 3 năm. Thẩm Thành Bình ba người một thân tu vi cũng rốt cục lại tu luyện từ đầu đến thiên tiên cảnh giới. Mà này thời gian 3 năm, núi lửa mỗi lần phun trào hỏa khí đều bị Thẩm Thành Bình thu nạp, nhưng lòng đất hỏa khí vẫn như cũ không giảm. Ngày hôm đó hỏa khí một lần nữa bạo phát, Thẩm Thành Bình rơi xuống trên đỉnh ngọn núi miệng núi lửa. Chỉ thấy bốn phía đầy trời bay lượn từng đóa địa sát chân hỏa. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi to lớn nhất hỏa bên miệng trên nhìn xuống đi. Một cái to lớn hố trời sâu không thấy đáy, vô cùng liệt diễm ở trong đó lan lộn. Phóng tầm mắt nhìn, chính là một cái biển lửa. Thẩm Thành Bình phát sinh một đạo pháp lực, bốn phía bay lượn địa hỏa cũng như cùng cầu vòng hấp nước, bị thu nạp đến Thẩm Thành Bình trong cơ thể. Thầm nghĩ, vừa bắt đầu đến chỗ này, ta còn tưởng rằng là một chỗ tầm thường núi lửa, không nghĩ tới đây nhưng là địa hỏa dâng trào lối ra. Mở miệng, thâm xuống lòng đất 9.000 trượng sâu nơi, có cái kia quá hỏa độc diễm sâu sắc nấp trong địa phổi bên trong. Nhân nơi này vỏ quả đất bạc nhược, vì vậy ở chỗ này hình thành một cái lối ra, cái kia quá hỏa độc diễm ẩn sâu ở 9.000 trượng địa phổi bên trong. Hầu như tiếp cận nguyên từ thật mẫu, đại địa nguyên thai, trong đó càng có 3.000 trượng thổ thạch, 3.000 trượng dung nham, 3.000 trượng 72 địa sát nguyên khí tầng. Đối với tầm thường người tu tiên nói là tử địa cũng không quá đáng. Có điều cho ta nhưng là bổ sung lẫn nhau. Bây giờ ta tu vi đã khôi phục, chính là một cơ hội. Tiến vào địa phổi thu lấy địa hỏa rèn luyện Phượng Hoàng huyết mạch. Hơn nữa đợi ta tiến vào địa phổi, đem quá hỏa thu lấy. Sau đó nơi này liền không cần lại được quá nóng này phát oai hiếp. Đoạt được công đức còn muốn rất, gì với chi 10 năm trước trấn áp địa hòa. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình cũng không cần bất kỳ pháp bảo nào phi kiếm hộ thân. Chỉ là thôi thúc bản thân Phượng Hoàng huyết mạch, ngưng tụ pháp lực thu nạp hỏa khí, hướng về hố lửa bay đi. Chờ xuống tới hố lửa bên trong tới gần địa hỏa lúc, Thẩm Thành Bình phát hiện địa tầng bùn sa núi đá đều bị ngọn lửa hóa đi. Bốn phía ngoại trừ sóng nhiệt cuồn cuộn, một mảnh đỏ đậm ở ngoài, món đồ gì đều không có. Mau mau vận chuyển pháp lực, đem tới gần đến đây địa hỏa hết thảy thu hút. Dựa vào trời sinh huyết thống thần thông, ngoại trừ cảm giác được ngọn lửa xông lên sức mạnh lớn đến kinh người bên ngoài, nhưng không có cái gì thực chất không thích ứng. Lập tức liền đứng vững ngọn lửa xông lên sức mạnh một đường thâm nhập hố lửa. Theo càng ngày càng sâu vào, quanh thân ngọn lửa càng lúc càng lớn, cuồn cuộn địa hỏa càng rừng rực, thậm chí để hắn đều cảm giác được có một ít nóng lên. Đột nhiên, chu vi quang tràng tự con quay giống như xoay tròn. Sức mạnh lớn lạ kỳ, Thẩm Thành Bình chỉ có thể cật lực duy trì, mãi cho đến tiến vào hạ tầng, nhìn thấy bốn phía đều là từng cái lá phổi bình thường viên cầu. Viên cầu trung đô là lưu động thủy dịch giống như địa hỏa. Vùng đất này hỏa bên trong chen lẫn rất nhiều xí hỏa hỏa độc. Càng đi về trước càng nhiều, cuối cùng có vẻ chu vi tự có vô số sền sệt khí lưu cuồn cuộn lưu động. Vào mắt đều là một mảnh hỏa hồng ánh sáng. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình biết không có thể tiếp tục thâm nhập sâu, bằng không chính là chính mình cũng phải gặp phải nguy hiểm. Cảm giác nơi này là một cái thiên nhiên luyện khí địa phương tốt, lập tức liền đem tự thân Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Long Ngâm Hổ Khiếu Hai Kiếm, Thái Ất Ngũ Yên La, Ngũ Hành Thần Xa từng cái lần lượt lấy ra tế luyện. Đồng thời không ngừng thu nạp chu vi hỏa khí rèn luyện tự thân Phượng Hoàng huyết mạch. Dần dần mà cũng không biết thời gian trôi qua, tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Chờ Thẩm Thành Bình một lần nữa phục hồi tinh thần lại, chu vi hỏa khí cư nhiên đã bị hắn thu nạp hơn nửa. Thẩm Thành Bình ở nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy từng cái lớn vô cùng màu vàng đất bọt khí. Nơi này đã là địa phổi thâm tầng. Cùng mặt trên địa phổi tầng không giống, nơi này địa phổi tầng tất cả đều là mậu thổ thật tinh ngưng tụ bọt khí. Nhân cùng người phổi tương tự, vì vậy gọi là địa phổi. Vùng đất này phổi bọt khí chính là mậu thổ thật tinh ngưng. Mậu thổ khí kinh quá hỏa nung đốt ngàn tỷ năm lâu dài, trong đó tạp chất đều đã hóa đi, chỉ còn lại dưới tinh khiết mậu thổ tinh hoa. Thẩm Thành Bình hiện đang tu luyện Thượng Thanh Kiếm Kinh, bên trong cũng kết hợp hợp xa ký thư bên trong luyện thành ngũ hành chân khí pháp môn, có thể luyện thành ngũ hành kiếm khí. Trong đó hệ hỏa bính hỏa kiếm khí bởi vì được trời cao chăm sóc, bị Thẩm Thành Bình sớm nhất luyện thành. Này thế một lần nữa trải qua thiên kiếp, mượn thiên lôi luyện thành canh kim kiếm khí. Cái khác ba loại kiếm khí thì lại còn kém rất nhiều hỏa hầu, chỉ có thể lấy ngũ hành tương sinh phương pháp một chút tu luyện. Nhưng hôm nay nếu như có thể thu nạp những này mậu thổ thật tinh, mậu thổ kiếm khí sợ là rất nhanh liền có thể luyện thành. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình cũng không chậm trễ, đang hấp thu chu vi hỏa khí đồng thời, bắt đầu hấp thu này bên trong mậu thổ thật tinh. Như vậy lại ngồi dòng dã 360 nhật, chính hợp chu thiên số lượng. Đem mậu thổ kiếm khí cũng dường như bính hỏa kiếm khí cùng canh kim kiếm khí bình thường luyện thành, thậm chí còn lại hai loại kiếm khí cũng bởi vì ngũ hành tương sinh rất nhiều tiến cảnh. Này thế chu vi địa hỏa trải qua Thẩm Thành Bình như thế một phen hấp thu, lại nghĩ muốn bạo phát, liền cần tích lũy mấy ngàn năm quang cảnh. Hơn nữa Thẩm Thành Bình huyết thống cũng càng gần hơn một tầng, nguyên bản trong máu màu vàng càng ngày càng dày đặc, mà một thân pháp lực cũng rèn luyện càng thêm dày nặng, căn cơ vững chắc cực kỳ. Hiện nay chỉ cần Thẩm Thành Bình nghĩ thầm, trong một ý nghĩ liền có thể đột phá thiên tiên tiến vào cảnh giới kim tiên. Chuyến này được đầy đủ chỗ tốt, Thẩm Thành Bình một lần nữa lao ra núi lửa, thoáng bấm chỉ tính toán. Lúc này mới phát hiện bất chi bất giác cư nhiên đã quá 18 năm công phu. Trở lại lâm thời chỗ đặt chân, liền nhìn thấy Tiết Kỳ cùng Bích Giao đã khôi phục thiếu nữ dáng dấp, đang tĩnh tọa tu hành. Hơn nữa nhìn cả người tu vi, lại so với mình còn sớm một bước tu thành kim tiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.